Thằng hề trò chơi, tác giả, Phi Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 374, chương 385, thi cứu. Đông, đông, đông, tiếng vang một tiếng tiếp lấy một tiếng. Ngày đó đỉnh cách xa mặt đất trọn vẹn cũng có 20 mét có hơn. Một chút bị chấn rơi mảnh đá đập xuống đất, lại bắn ngược đến A Minh trên thân. Đánh hắn đau nhức. Thật sự có đồ vật đang đập căn cứ xác ngoài. Cảm giác này tựa như là phi hành gia tại không gian đứng ở giữa đột nhiên nghe được đỉnh đầu có đồ vật gì tại gõ hàng không vật liệu. Xuống một giây, theo lại nổ vang một tiếng. Một đầu vết rách to lớn uổng phí xuất hiện. Dọc theo bầu trời phía trên nguyên bản liền tồn tại hoa văn cực tốc lan tràn ra. Nguyên một khối đường kính 5 mét to lớn đá núi trực tiếp rơi xuống. Đánh tới hướng A Minh. Trong chớp nhoáng này, A Minh trong đầu lớn đoạn số liệu hiện lên. Hắn biết, chính mình tránh không thoát. Hết thảy đều phát sinh quá nhanh. A Minh thân thể căn bản theo không kịp đầu óc của mình. Chỉ là trong một nháy mắt, cự thạch kia đã che lại hắn tất cả tầm mắt. Lập tức liền cùng mặt đất tiến hành thân mật tiếp xúc. Đá vụn bắn bay. Một lát sau, A Minh mở mắt ra. Người đưa thư bóng lưng đứng tại trước người. Ngươi nhìn, bình thường nói ngươi là đứa bé còn không cao hứng. Hiện tại biết mình để cho người ta nhiều không bớt lo đi. Hắn vỗ vỗ mũ lưỡi chai bên trên cho bụi. Nói ra, nghe hời hợt. Nhưng là giờ phút này thân thể của hắn đã hoàn toàn căng thẳng. Nhìn chằm chằm trên bầu trời cái kia đạo bốc lên từng tia nhiệt khí trống rỗng. Một vòng nhúc nhích ánh sáng chảy ra ngoài. Giống như là nóng hổi nhựa cao su. Đùng đạp một cái nhỏ xuống tới đất bên trên. Lập tức một cái tay vậy mà từ cái kia trống rỗng bên trong nhô ra. Vịn lỗ lớn biên giới. Một người toàn thân bọc lấy cực nóng dung nham. Chui ra, người đưa thư cùng A Minh hai người đồng thời hít vào một ngụm khí lạnh. Nghĩ thầm, chẳng lẽ gia hỏa này là từ miệng núi lửa một đường bơi tới nơi này? Suy nghĩ vừa rơi, đạo thân ảnh này đã từ trên trời giáng xuống. Vừa vặn rơi xuống vừa rồi nhỏ xuống một vũng lớn dung nham phía trên. Đem đập chia năm xẻ bảy. Cái này một giây, người đưa thư không hề nghĩ ngợi, trực tiếp biến mất, tiếp theo trong nháy mắt, hắn lại lần nữa xuất hiện, còn bên cạnh còn đứng lấy mặc một bộ không thế nào sạch sẽ áo ngủ, y tá. Lúc này nàng chính gãi tóc, một mặt mờ mịt, hiển nhiên vừa mới tỉnh ngủ dáng vẻ, sau một lát mới phản ứng được xảy ra chuyện gì. Ai? Nàng quay đầu nhìn xem người đưa thư. Làm gì à? Nơi này làm sao nóng như vậy? Y tá mơ mơ màng màng hỏi. Sau đó hẳn là cảm ứng được nhiệt khí đầu nguồn. Ngơ ngác hướng phía đó trông đi qua. CMN, nàng ngao một cuống họng. Tỉnh cả ngủ. Giờ phút này, cái kia đạo cực nóng thân thể khổng lồ cũng đã đứng dậy. Nham tương bám vào tại Nikita thân vương mặt ngoài. Để hắn giống như là một cái chảy xuôi kim sắc quang mang cự nhân. Bảo hộ A Minh, người đưa thư thét lên, cũng không để ý y tá có hay không lấy lại tinh thần. Lại lần nữa biến mất, cùng lúc đó, thân vương cũng đứng thẳng người. Hắn rất tùy ý biến mất trước mắt kim hồng sắc bùn nhão. Mở mắt ra, nhìn một chút trước mắt còn ở vào trong lúc khiếp sợ A Minh cùng y tá. Sau đó, oanh, một tiếng, hướng về một bên Inieker phóng đi. Rất khó miêu tả hắn chạy lúc dáng vẻ. Trên thực tế ngươi căn bản không nhìn thấy hắn chạy. Nếu như nói bạch hùng hoặc là đốt loại này dùng lực bộc phát kéo theo thân thể chạy là nhân loại có khả năng tưởng tượng cực hạn. Cái kia Nikita chính là đơn thuần đem mặt đất nổ ra một cái hố to. Sau đó mục đích tại đồng thời cũng ầm vang nổ tung. Hắn liền đã xuất hiện ở nơi đó. Tại một giây đồng hồ về sau. Trong lúc này không khí tựa hồ bị thứ gì trong nháy mắt áp xúc tới cực điểm. Lại trong nháy mắt phóng xuất ra. phát ra bạo tạc bình thường tiếng vang. Ai cũng chưa kịp phản ứng. Khi làm, sóng nhiệt nương theo lấy đầy trời bay tán loạn linh kiện nện vào A Minh cùng y tá bên cạnh lúc. Bọn hắn mới phản ứng được. Inni-Ecker đã chân chính biến thành một đống sắt vụn. Hết thảy đều đột phát đột dừng. Hỗn loạn, nhanh chóng, không thể tưởng tượng. Nikki Tia Thân Vương sẽ không đi hỏi cái gì, cũng sẽ không đi giải thích. Hắn chỉ là làm lấy chính mình chuyện nên làm. Không có bất kỳ cái gì giao lưu suy nghĩ và hòa hoãn chỗ trống. Lại thêm năng lực của hắn, đủ để cho bất kể đối thủ nào hy vọng tan thành bọt nước. Hắn loại này tồn tại, đơn giản chính là ác mộng, mà cùng cơn ác mộng trong chiến đấu, xuất hiện một chút trong mộng tràng cảnh cũng là chuyện đương nhiên. Cho nên dưới tình cảnh này, đột nhiên xuất hiện một khung máy bay cũng không phải khó hiểu như vậy. Đúng không? Ân, đúng vậy, ngay tại nháy mắt sau đó, một khung to lớn máy bay trống rỗng xuất hiện, nó tựa hồ còn ở vào phi hành tốc độ cao trạng thái. Chỉ bất quá hoàn cảnh chung quanh từ vạn mét không trung đột nhiên biến thành nơi này. Người đưa thư tay đụng vào máy bay đỉnh, lại lần nữa biến mất. Hắn cực lực khống chế mình cùng máy bay tiếp xúc trong nháy mắt. Mặc dù theo không gian chuyển đổi để hắn sẽ không nhận trùng kích quá lớn. Nhưng là cái kia dù sao cũng là cái máy bay chiến đấu a. Hơi không cẩn thận để ngươi, thịt nát xương tan chính là chính hắn. Vượt qua vận tốc âm thanh, to lớn trọng lượng, chính là như thế một khung đang tại tốc độ cao nhất chạy máy bay chiến đấu đánh tới một cái bị rung. Nham bao quanh người, tràng cảnh này hẳn là rất dễ dàng tưởng tượng ra được. Đúng không? Như vậy sau đó, máy bay tiếp tục vọt tới trước, san bằng hết thảy trước mặt, trong chớp mắt liền đụng phải căn cứ biên giới trên vách tường. Một chút máy bay chiến đấu bên trên mang theo đạn dược cùng máy bay bản thân cùng nhau bạo tạc. Trùng kích lật ngược quanh mình hết thảy. Người đưa thư mồ hôi nhễ nhại, cơ hồ chống đỡ không nổi thân thể của mình. Đây là hắn có thể tưởng tượng đến mãnh liệt nhất một kích. Mà mang theo một khung máy bay chiến đấu thuấn di, dù chỉ là trong nháy mắt cũng đủ để tiêu hao hắn tất cả thể lực. Bất quá đối phó một cái tay không đập ra ngoài trụ sở xác người mà nói. Công kích như vậy khẳng định không tính lãng phí. Ta biết, tại đây nhất định sẽ có người hỏi. Người đưa thư vì sao chỉ là muốn tất cả biện pháp tới cứu A Minh. Trực tiếp dắt lấy A Minh đi không tốt sao? Xem ra mọi người còn không biết A Minh tại hội ngân sách bên trong hưởng thụ được là dạng gì đấy. Ngộ, nói như vậy. Chỉ cần A Minh xuất hiện ở hội ngân sách vệ tinh bên trong. Như vậy một giây sau, một viên đạn hạt nhân liền đã tại hướng về phía hắn đi trên đường. Đều không cần xin, cũng mặc kệ là ở đâu. Liền xem như khu náo nhiệt cũng giống vậy một pháo oanh bình. Dạng này cực đoan đãi ngộ tự nhiên không phải là bởi vì đầu hắn đằng sau có cái USB tiếp lời đơn. Giản như vậy, A Minh nguy hiểm. Càng nhiều hơn chính là đến từ lúc trước hắn chỗ thế giới kia. Bất quá đây chính là một cái khác chuyện xưa. Ở ngoài ngàn dặm, ca thị dị thường khu nghiên cứu. Trước đó nói qua, nơi này đã là một tòa thành trống không? Toàn bộ khu vực chỉ có 4 người. Trần Tiếu, Bạch Hùng, Lưu Nữ Sĩ, Mỹ Tử, có mồi nhử, có người trung gian, có chôn cùng người, còn có con mồi. Chỉ bất quá đám bọn hắn lẫn nhau ở giữa căn bản vốn không cảm kích. Thợ săn cũng chưa từng hiện thân. Hắn chỉ là trước đó thiết trí một cái lồng giam, chờ lấy hết thảy mọi người chui vào. Chỉ bất quá cái này lồng giam quá lớn chút. Đương nhiên, cũng xứng nổi con mồi này. Mặc dù toàn bộ khu nghiên cứu nhìn cùng trước đó đồng dạng, nhưng là nó tất cả tạo thành đều đã toàn bộ đổi thành kiên cố nhất thu nhận vật liệu. Ngăn cách hết thảy tin tức, nhiệt lượng, phóng xạ, hoàn toàn không cách nào điều tra, không cách nào đưa tin. Trình độ chắc chắn cũng đủ để ngăn chặn vụ nổ hạt nhân. đây chính là một cái bất luận như thế nào đều thoát đi không được nhà giam. Đương nhiên, ai cũng biết y theo Trần Tiếu thực lực, hắn ngay cả hiện tại giam giữ Mỹ Tử phòng nhỏ đều ra không được. Nhưng lại không người nào dám đối với hắn có một chút buông lỏng. Ngươi, ngươi cũng là dị thường vật phẩm. Mỹ Tử bám vào thủy tinh bên trên, kinh ngạc nhìn Trần Tiếu. Chuẩn xác mà nói, ta là phòng thu nhận. A, Mỹ Tử cùng Lưu nữ sĩ chăm miệng một lời thét lên. Mà Bạch Hùng tự nhiên là biết các loại nguyên nhân, cho nên cũng không có cỡ nào kinh ngạc. Trần Tiếu gãi gãi cái mũi, chuyện này nói rất dài dòng, với lại các người cũng không nhất định có thể nghe hiểu. Cho nên, vẫn là có cơ hội lại giải thích đi. Nói xong, hắn lại một lần móc ra súng. Chớ khẩn trương, Trần Tiếu không phải muốn giết người. Với lại kiến tạo nơi này nếu là vì bắt giam hắn, vậy dĩ nhiên là đã nghĩ đến tay hắn súng uy lực. Cho nên căn bản vốn không dùng lại đi dò xét vách tường trình độ cứng cáp. 100% là đánh không thủng. Cho nên, Trần Tiếu mục tiêu là Mỹ Tử kiếng chống đạn. Chỉ nghe một tiếng vang trầm, Trần Tiếu trực tiếp bị đụng phải trên tường, mà trước mặt thủy tinh cũng nương theo lấy một trận đinh tai nhức óc nổ vang cùng sóng nhiệt. Trực tiếp bị tạc mở cái lỗ lớn, Trần Tiếu từ trên tường trượt xuống đến, vặn vẹo uốn éo dù cho có giảm sóc bao cổ tay. Bị chấn động đến đau nhức bả vai, chống đỡ lên thân thể. Khục, khục, Lưu nữ sĩ phẩy phẩy trước mặt bụi mù. Lúc này mới ý thức tới Trần Tiếu đến cùng làm cái gì. Trời à, người điên rồi à, nàng đang gầm thét, cũng không biết là đang tức giận Trần Tiếu loại này đột nhiên nổ súng hành vi, vẫn là lại oán giận hắn đem nguy hiểm thu nhận vật phẩm cùng mình ở giữa cách chờ đà thông. Ta điên rồi, Trần Tiếu sững sờ, hiện tại ta cũng không có công phu nổi điên, ta phải thời gian đang gấp cứu các ngươi. Ân, tốt, a, các ngươi chỉ là tiện thể bên trên, ta chỉ là tại cứu mình mà thôi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.